Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, sát tâm. Nhị vương tử chết, đối với gia tộc Venner là một đả kích trầm trọng. Gia tộc Venner mặc dù khổng lồ, thực lực tổng hợp không kém hơn tam đại gia tộc ma pháp. Nhưng làm quốc vương Orlando Venner cũng chỉ có 2 đứa con trai. Mất con thống khổ, để vị này Loren lớn nhất quyền thế nam nhân, trong một đêm biến già yếu cùng tiêu tụy. Vương cung, trong đại điện u ám, Holden quỳ gối trên phiến đá băng lãnh, làm đại ma pháp sư. Lần này hộ vệ nhị vương tử tiến về thành Yapun quan thị về. Hung thủ tại dưới tình huống không có bị hắn phát giác. Giết chết nhị vương tử, hắn phải bị hàng đầu trách nhiệm. Orlando còng lưng thân thể, tựa ở trên vương vị, ánh mắt vô thần nhìn qua dưới chân, hỏi: "Ngươi nói, Pete thời điểm chết, ngươi không có bất kỳ cái gì phát giác?" Holden cúi đầu xuống, run giọng nói: "Không có, đúng, đối phương có thể là phong hệ ma đạo sư." Orlando hỏi: "Loren có phong hệ ma đạo sư sao?" Holden á khẩu không trả lời được. Loren ma đạo sư, phần lớn là hỏa hệ. Không có một vị phong hệ ma đạo sư. Hắn cúi đầu, nói ra, ta nhất định sẽ tra được hung thủ. Pete đã chết, tra được hung thủ thì có ích lợi gì? Tra được hung thủ, là hắn có thể sống lại sao? Orlando trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Chức trách của ngươi chính là hộ tống nhị vương tử. Nhị vương tử bị ám sát, ngươi trả lại làm gì? Holden đang nghe câu nói này đằng sau, sắc mặt đột biến, cơ hồ là theo bản năng tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết ra lớp kín tường băng. Nhưng mà sau một khắc, bên cạnh hắn liền bị vô tận hỏa diễm vây quanh. Không bao lâu, Orlando đi ra đại điện, đối đứng tại cửa ra vào quan trị an nói ra: "Holden quan thị vệ bởi vì Pete chết, quá áy náy, không dám đối mặt quốc vương, cho nên chính mình kết thúc sinh mệnh của mình. Mặc dù đây là hắn thất trách, nhưng nhìn tại hắn cả một đời đều hiệu trung vương thất phân thượng, cho hắn người nhà tiền trợ cấp gấp bội." Quan trị an nói: "Bệ hạ nhân từ." Orlando ngữ khí dừng một chút, lại nói ra: "Mặt khác, bất kỳ người nào có thể là sát hại Pete hung thủ, ta đều không hy vọng lại nhìn thấy." "Tuân mệnh." Quan trị an cung kính khom người, lại hỏi: "Những người khác không có khó khăn, có thể Blair tước?" Hắn đối với vương quốc cống hiến to lớn, bên người lại có đại ma pháp sư, mà lại bản thân của hắn thân phận cũng rất mẫn cảm. Orlando trầm mặc một lát, hỏi: "Sẽ là hắn sao?" Quan trị an nghĩ nghĩ, nói ra: "Hắn hiểm nghi lớn nhất, coi như không phải hắn, cũng có thể là cùng hắn có quan hệ." Orlando lần này suy tư hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói: "Thế nhưng là, nếu như không phải hắn, Pete cũng sẽ không bị trục xuất. Loren có thần là đủ rồi, không cần ma quỷ." Chấm ngoặc kép, gây a đoàn học giả viếng thăm. Thời gian qua đi nửa năm sau, lần nữa tới đến Loren. Lần này bọn hắn đến, cũng không có tại Loren gây nên bao lớn phong ba. Một nguyên nhân là gây a lần này viếng thăm chỉ là bình thường học thuật giao lưu, cũng không có như lần trước như thế tại từng cái thành thị gây sự. Một nguyên nhân khác chính là Loren toán học phi tốc phát triển. Tại trong thời gian một năm này, hấp dẫn quá nhiều quốc gia học giả tới đây định cư. Đối với ngoại quốc học giả, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì viếng thăm học giả quá nhiều. Loren thậm chí đã không làm đoàn học giả viếng thăm cung cấp ăn ngủ. Các học giả hết thảy chi tiêu đều muốn do chính bọn hắn giải quyết. Học giả của Gaia lâu dài thuê lại vương đô một gian quán trọ, tựa hồ muốn ở chỗ này dừng lại không lâu thời gian. Tuyên cầm một quyển sách, gõ tay giờ cửa phòng. Hắn đi vào, ngạc nhiên nói ra: "Điện hạ, Loren, hiệp hội toán học, mỗi một sách thư tịch chúng ta đều muốn đưa vào Gaia, thần kỳ vi phân và tích phân, thần kỳ số nghịch đảo. Lại tới đây, ta mới biết được, toán học thế giới thì ra là thế rộng lớn. Những chuyện này, Tuyên các hạ trực tiếp cùng Loren hiệp hội toán học câu thông là được. Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, mấy ngày nay, Vương Đô ám sát vụ án, có phải hay không lại nhiều? Tuyên nhẹ gật đầu, nói ra, từ nhị vương tử sau khi chết, Vương Đô mấy vị quý tộc cùng quan viên cũng lần lượt bị ám sát. Quốc vương đã mệnh lệnh quan trị an khắp nơi bắt Vương Đô người xử lý sát thủ nghề nghiệp. Đầu tiên là Ôn Dịch, lại là nhị vương tử, sau đó là những quý tộc này cùng quan viên. Có phải hay không có quốc gia khác gián điệp muốn đảo loạn Loren, bắt sát thủ? Quốc vương ra lệnh. Tây giờ lắc đầu, nói ra, thế nhưng là, theo điều tra của chúng ta, những này chết đi quan viên cùng quý tộc đều cùng nhị vương tử Pitvener từng có xung đột. Quên nghe vậy giật mình, hỏi, điện hạ nói là, đây là Orlando. Tây giờ nói, Orlando Venner cũng không phải một người tha thứ. Tuyên nghĩ nghĩ, biến sắc, hỏi, nói như vậy, hắn cũng rất có thể đối với Blair các hạ động thủ. Xem ra, chúng ta lần này không có uổng phí tới. Tây giờ nhìn qua ngoài cửa sổ, nói ra, đến cùng có thể hay không? Xem tiếp đi liền biết, nếu như Orlando thật làm như vậy, như vậy Loren liền không xứng có được hắn. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nhìn Tuyên, hỏi, ta nhờ ngươi làm sự tình. Thế nào? Đã làm xong? Tuyên nói, lúc đầu cái này cũng không phù hợp quy tắc, nhưng bởi vì điện hạ thân phận, bọn hắn vẫn đồng ý. Chấm ngoặc kép, Vương Đô tại người gần nhất tháng, phát sinh quá nhiều chuyện, Ôn Dịch, ám sát, chết không ít người, trong đó càng là không thiếu đại ma pháp sư, vương quốc, quý tộc, quan viên, thậm chí còn có vương tử. Cái này khiến Vương Đô nhân dân tâm bắt đầu trở nên hoảng loạn. Trần Lạc hôm nay lại đi ra ngoài mua thêm 2 bộ đồ ăn. Trong nhà bộ đồ ăn đều là cố định, ngoại trừ nàng cùng Isabella Britney lão sư 3 người bên ngoài. Còn có 1 bộ là cho Kristen dự bị, 1 bộ khác Catherine dùng qua. Trần Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định ra ngoài lại mua 2 bộ. Mà hắn sở dĩ muốn mua mới bộ đồ ăn là bởi vì Austin vợ chồng đến Vương Đô. Isabella quả nhiên ở trên trong 1 phong thư nâng lên bọn hắn bị nhị vương tử phái người ám sát, suýt nữa mất mạng sự tình. Austin vợ chồng nghe nói, lập tức liền tự mình chạy tới. Bọn hắn đối với Isabella sủng ái đơn giản đến cực hạn. Khó trách Trần Lạc mới vừa quen Isabella thời điểm, biểu hiện của nàng hoàn toàn chính là một cái bị làm hư công chúa. Anna lôi kéo tay Isabella hỏi lung tung này kia, xác nhận nàng không có bị thương gì đằng sau, nhíu mày nói ra, xa xa, Vương Đô nguy hiểm như vậy, nếu không chúng ta hay là về thành Yapun đi. Mẫu thân, đã không sao, Isabella an ủi nói ra, mà pháp sư tà ác kia đã chết, nhị vương tử cũng đã chết. Các người chẳng lẽ để cho ta cả một đời đều tại thành Yapun sao? Yên tâm đi, Britney lão sư sẽ bảo hộ chúng ta. Lại nói, ta đã là ma pháp sư trung cấp, có thể chính mình bảo vệ mình. Trong viện, Austin nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi chính là chiếu cố như vậy xa xa, bị hoài nghi cùng nhị vương tử chết có quan hệ. Trần Lạc đã đủ oan, hiện tại còn muốn bị Austin chất vấn. Trên lưng không có chiếu cố thật tốt Isabella nồi, hắn thật rất oan uổng. Hắn mỗi ngày cùng Isabella như hình với bóng, dạy nàng ma pháp, nấu cơm cho nàng, tại nàng đại di mụ thời điểm cho nàng rót túi nước ấm nấu nước đường đỏ. Tại nàng sinh bệnh thời điểm càng là dốc lòng chăm sóc, tự thân vì nàng trị liệu. Hắn lấy học đệ thân phận, làm lấy bảo mẫu công việc,